Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, tuy cô đã có ký ức của Tân Án, nhưng lại không có cảm xúc của cô ấy. Cho nên, đối với sự ghen ghét của Tân Án dành cho Lâm Du, cô chỉ cảm nhận được khi hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Xem ra phải kịp thời ngăn chặn những tổn thương mới được. Tân Tiệp nghĩ, đương nhiên, Tân Tiệp tuyệt đối sẽ không làm cái loại chuyện đờ, ớ, em sau lưng bạn bè. Nếu vận mệnh cho cô một cơ hội sống lại lần nữa, ở cái thế giới xa lạ này, cô nhất định phải sống thật tốt. Mà sự cố lần này của nguyên chủ cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ví dụ như vì sao dây cáp lại đột nhiên bị tuột? Vì sao lại xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng? Nếu không phải Tân Tiệp xuyên qua tới, thì Tân Án vốn dĩ đã không còn tồn tại nữa. Nếu cô là người mượn thân thể của nguyên chủ để sống lại, tự nhiên phải giúp nguyên chủ báo thù. Cũng không biết có phải do ông trời thương xót hay không. Mà thân phận của cô ở đây tuy rằng cùng thân phận ở cổ đại không sai biệt lắm, đều là người có tiền có quyền trong nhà, nhưng cuộc sống lại hoàn toàn bất đồng. Ở kiếp trước, cô không được cha yêu thương, mẹ quan tâm, ra trận đánh giặc thì không giống một công chúa chút nào. Cuối cùng vẫn bị chính em trai mình ám sát. Còn bây giờ, theo những gì cô nhớ được, cô có một gia đình rất tốt. Cha mẹ rất yêu thương cô, còn có một người anh trai hết mực chiều chuộng cô. Đây quả thực là cuộc sống mà trước đây cô chưa từng dám mơ tới. Sau này, tên của cô sẽ là Tân Án. Cô hiện tại muốn nhanh chóng thích ứng với cuộc sống này. Cô lặp đi lặp lại hai cái tên này trong đầu. Chẳng lẽ đây là vận mệnh cho cô cơ hội làm lại cuộc đời? Để cởi bỏ những khúc mắc trong lòng và có một cuộc sống bình yên sao? Tân Tiệp, Tân Án, khúc mắc, tâm ăn, Tân Án mất cả một buổi tối để hoàn toàn thích nghi với nơi này. Tuy rằng ký ức của cô cho rằng tất cả những điều này đều rất bình thường, nhưng khi cầm chiếc điện thoại di động trên tay, cô vẫn không khỏi kinh ngạc một chút. Cái vật trông như một viên gạch này lại có thể chứa đựng nhiều thông tin đến vậy. Thông tin trên toàn thế giới đều có thể tìm thấy được. Gửi một tin nhắn là đối phương lập tức có thể nhìn thấy. Thật là thần kỳ, hiện tại Tân Án là một diễn viên nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa. Trong một bộ phim cổ trang chỉ là một vai diễn lướt qua. Cái gọi là phim cổ trang này chính là thế giới mà cô đã từng sống. Tân Án không ngờ thế giới của cô lại được dựng thành các loại phim truyền hình điện ảnh. Viết thành các loại tiểu thuyết rồi bày bán khắp nơi. Cách chương.